Vô tận kiếm trang, chương 1186, kiếm đế Diệp Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay cả một lần nữa đứng lại thân hình, xa rời đi xa cái này giáp mấy bạch ở bên trong địa ba vị huyền đế, đều sinh ra một cỗ kinh hãi cảm giác, không dám nhìn thẳng Diệp Bạch, ánh mắt về phần phía trước trông thấy Diệp Bạch xích đế lôi tuyển kiếm. Mà sinh ra lòng tham lam, muốn cướp đoạt người, càng là cũng sớm đã dập tắt ý nghĩ này. Thậm chí bọn hắn nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí, sợ tâm niệm vừa động, tự dẫn phát Diệp Bạch cảm ứng, do đó sinh ra bất mãn, đưa bọn chúng ngay tại chỗ đánh chết. Đến lúc đó hầu, đối mặt như vậy một vị huyền đế cấp cường giả, tuy là bọn hắn chết rồi, cũng không có địa phương có thể hướng người nói rõ lý lẽ đi. Cùng một thời gian, 36 hải ngoại kỳ đảo, Tây Huyền đảo, Thử Đế đài, bờ biển. Tên kia bạch y nhân như trước đứng ở đó khối chừng 10 người đến cao cự tuyết rơi nhiều bạch dưới tấm bia đá, sóng biển cuồn cuộn, hôn hắn đủ, lại ẩm ướt hắn không được vớ giày. Ánh mắt của hắn, kinh ngạc nhìn tuyết trắng trên tấm bia đá mỗi một cái tên. Tổng cộng 13 cái danh tự, từng cái, đều như sấm bên tai, là danh chấn người trong thiên hạ vật. Kiếm đế, độ đế, yêu đế, võ đế, thiên đế, đao đế, viêm đế, u đế, thần đế, âm đế, chiến đế, dạ đế. Tân đế 1, tân đế Diệp Bạch, niên hiệu, chưa phong. Đông Tây Nam Bắc ở bên trong, tăng thêm 36 hải ngoại kỳ đảo, tổng cộng đúng lúc là 13 vị. Nhưng vào lúc này, tấm bia đá không hiểu cảm ứng được một hồi huyền diệu khó giải thích thần bí chấn động, lập tức trên tấm bia đá, thải quang hiển hiện, chữ viết bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa. Ân, ngay tại bạch y nhân một tiếng kinh dị tầm đó, tự bỗng nhiên nhìn thấy, trung ương đại lục phương hướng, xếp hàng thứ nhất. Kiếm đế, phương đồ ách danh tiếng bị bỗng nhiên xóa đi. Rồi sau đó, đông phương đại lục phương hướng, bài danh chót nhất. Tân đế, Diệp Bạch danh tiếng, bỗng nhiên nhảy lên không thôi. Sau một lúc lâu, đái bạch y nhân lần nữa nhìn lại thời điểm, liền gặp được, vốn là. Tân đế, hai chữ biến mất, niên hiệu chưa phong bốn chữ này, bỗng nhiên đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Tân đế Diệp Bạch phong hào là kiếm. Kiếm đế Diệp Bạch. Bạch y nhân lại càng hoảng sợ, mà biến hóa đến tận đây chưa đình chỉ, tại hắn ngạc nhiên dưới ánh mắt, bởi vì trung ương đại lục tứ đại huyền đế thiếu thốn một vị, chỉ còn ba vị, rồi sau đó, đông phương đại lục mang theo. Kiếm đế, Diệp Bạch danh tiếng lập tức nhảy dựng. Cuối cùng nhất, đông phương đại lục danh tiếng, lướt qua Tây, Nam ở bên trong, Bắc 36 hải ngoại kỳ đảo chờ ngũ phương, nhảy lên tấm bia đá trên nhất tầng. Lập tức nhảy cư đệ. Đến tận đây, tấm bia đá định dạng, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại không hề lắc lư. Nhưng cùng lúc đó, một loại huyền diệu khó giải thích thần bí chấn động, cũng đã bỗng nhiên từ nơi này khối trên tấm bia đá, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, đồng thời bị phương hướng trong 12 vị huyền đế chỗ đồng thời cảm ứng. Kiếm đế Diệp Bạch, bọn hắn cùng một thời gian mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía phương đông. Một tháng sau, đại hải mênh mông. Một chiếc thập phần đại khí, hoa lệ thương thuyền chính đi thuyền tại mênh mông trên mặt biển, đầu thuyền cờ xí, thượng diện viết lấy miên thêu sáng lạn hai cái chữ to. Diệp La, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nghiệm mặt biển người tất nhiên biết rõ, cái này là gần đây cái kia quật khởi, như mặt trời ban trưa cỡ lớn thương hội. Diệp La thương hội, đội thuyền, xem hắn hướng đi, hẳn là theo trung ương đại lục phản hồi, chính trước khi đến đông phương đại lục trên đường. Bong tàu phía trên. Một gã người trẻ tuổi mặc áo trắng dựa vào lan can mà đứng tay áo mang phong, ngắm nhìn xa xa mênh mông mặt biển, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Biển phượng lạnh thấu xương, thân hình của hắn lại không chút sứt mẻ, tay áo theo gió bồng bềnh giống như dục lăng không bay đi. Tại phía sau hắn, vẻn vẹn đi theo một gã che mặt lụa trắng thanh tú thiếu nữ, những người khác đều không dám tới gần nơi này khoang thuyền đầu trăm trượng ở trong, cho dù muốn thông khí, cũng thường thường lựa chọn bên kia. Bỗng nhiên, theo trong khoang thuyền cúi đầu chui ra một gã diện mạo bình thường, hai hàng lông mày thô thô, nhưng khí độ lại thật là bất phàm, ung dung đại khí áo trắng trung niên nhân đến. Hắn chứng kiến áo trắng thanh niên, trước hơi hơi ngẩn ngơ, đón lấy liền không khỏi cười cười, cũng không như những người khác đồng dạng nhìn thấy hai vị đứng ở khoang thuyền đầu liền lập tức rời đi, ngược lại đã đi tới, hướng về hai người có chút thi lễ. Diệp tiểu huynh đệ, bạch cô nương, ân. Nghe được thanh âm, áo trắng thanh niên ngạc nhiên quay đầu lại, xem xét người tới, lập tức không khỏi có chút ngẩn ngơ, lập tức vội vàng quay người, hướng về người này đột nhiên xuất hiện áo trắng trung niên nhân trùng trùng điệp điệp thi lễ một cái, cung kính nói. Võ đế tiền bối, ba người này không phải người khác, đúng là một tháng trước, tại. Cứ thiên phong thần kiếm cốc, đại bại, kiếm đế, phương đồ ách báo kiếm môn 300 năm ân oán mới một đời kiếm đế, Diệp Bạch. Tại phía sau hắn tên kia che mặt thiếu nữ, thì là hộ tống hắn cùng nhau trở lại, chuẩn bị trợ giúp hắn trọng lập kiếm tông, mở lại tông môn Tây U Thương các chủ Bạch Chiêu Nam chi nữ. Cũng là hiện tại Diệp La Thương hội người cầm lái một trong. Chuẩn Đế đỉnh phong, Bạch Oản Nhi. Mà vừa rồi đột nhiên theo trong khoang thuyền đi ra người này áo trắng trung niên nhân, thì là ban đầu ở Cứ Thiên Phong Thần Kiếm Cốc. Bên trên, Vi Diệp Bạch bọn người đang xem cuộc chiến ba gã huyền đế một trong số đó. Võ Đế, Bạch Dương Huyễn, lại nói tiếp Diệp Bạch thành đế, lương hắn còn có nhất định được quan hệ. Lúc trước, cũng là bởi vì Diệp Bạch dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập hắn sở thiết lập Võ Đế Thạch Quật, do đó đạt được qua hắn tại hang đá ở trong còn sót lại Âm Dương Đồ Đằng Huyền Ảo. Diệp Bạch mới có thể đem Âm Dương Huyền Thể Bí Kíp tu luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới, do đó cảm ứng được Nguyên Đế Huyệt, chỗ trên mặt đất. Hơn nữa, lúc trước, nếu không phải hắn tận lực để lại một tòa Nguyên Đế Huyệt, lúc này Diệp Bạch cái đó còn có cái kia cơ duyên, tìm được huyệt đạt được âm nguyên Nguyên Đế Huyệt, cái thứ nhất phát hiện người, cũng không phải hắn, mà là Võ Đế, Bạch Dương Huyễn, nếu như Võ Đế, Bạch Dương Huyễn nguyện ý Nguyên Đế âm nguyên, sớm có thể bị hắn lấy đi. Thế nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, thậm chí liền đồ đệ của mình Quân Sầu Nhất Kiếm, Cảnh Phi Vũ cũng không có nói cho, lại để cho chính hắn tìm kiếm cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng yếu như vậy đồ vật, chắc hẳn thiên hạ này gian, nguyện ra trả giá bất cứ giá nào đến trao đổi, đều số lượng cũng không ít, đáng tiếc, hắn lại thành toàn chính mình. Chuyện được lấy tại chuyenphao.vn, cũng tức, dù cho chính mình lúc trước thu hoạch được cái kia bản Âm Dương Huyền Thể Bí Kíp, kỳ thật cũng là hắn theo Nguyên Đế Huyệt, trong mang ra, rồi sau đó còn sót lại tại Tịch Diệt Hàn Đàm phía dưới cái kia bí huyệt trong địa đạo, bằng không thì, Diệp Bạch cũng không có khả năng phát hiện. Cho nên, đủ loại nhân quả, đều cùng Võ Đế, Bạch Dương Huyễn có quan hệ, Diệp Bạch cùng hắn, sớm có khốn quả, đối với hắn, Diệp Bạch trong nội tâm tự nhiên thập phần cảm ơn. Bằng không thì, Diệp Bạch cũng không có khả năng như thế nhanh chóng đạt tới trung vị huyền đế chi cảnh, thay đổi kiếm lão báo thù. Cho nên lần này, đại thù được báo, ân oán đều tiêu về sau, hắn phải đi về Đông Phương Đại Lục trọng lập kiếm tông, tự mời rồi. Võ Đế, Bạch Dương Huyễn cùng một chỗ đến đây xem lễ, nhưng lại mời không ít mặt khác đồng thời ở bên cạnh đang xem cuộc chiến người. Bất quá nghe xong Diệp Bạch mời về sau, có ít người cự tuyệt bởi vì không muốn xa vượt trùng dương, ngàn dặm xa xôi, hoặc là ở bên cạnh còn có sự tình khác. Mà có một ít người tắc thì tâm động, cùng đi qua. Như thế việc trọng đại, là thượng cổ đệ nhất kiếm tông khai tông đại điển, càng cùng đánh chết. Kiếm đế, phương đồ ách đại lục mới đệ nhất nhân Diệp Bạch có quan hệ, nếu như không tham dự, vậy cũng rất tiếc nuối. Trăm năm về sau hồi tưởng sáng nay, đều dẫn vi chuyện ăn năn. Cho nên, vẫn có rất lớn một bộ phận người, nguyện ý đến đây xem lễ, hơn nữa tựu cưỡi tại Diệp Bạch bọn hắn cái này chiếc. Diệp La Hiệu Buôn, bên trên, mà đối với không muốn đến đây người, Diệp Bạch cũng không bắt buộc, không có khả năng yêu cầu tất cả mọi người đi. Vốn, đối với tam đại huyền đế hắn cũng không ôm hy vọng, chỉ là mời thoáng một phát, dù sao thân thể của bọn hắn phần rất cao, địa vị quá tôn sùng, khả năng cũng không quá để ý những chuyện này. Quả nhiên như hắn sở liệu, Ma Đế, Cảnh Dương Cơ cùng Yêu Đế, Trọng Nhĩ đều ở trước mặt cự tuyệt, duy chỉ có lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là Võ Đế, Bạch Dương Huyễn chẳng biết tại sao, vậy mà Ly Kỳ đã đáp ứng, nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau đi thuyền, tiến về trước Đông Phương Đại Lục, cái này làm cho thế giới càng thêm sôi trào. Cho nên, mới có hôm nay hai người như vậy ở đầu thuyền bong thuyền gặp nhau, giúp nhau nói chuyện với nhau sự tình. Hai người thiên nam địa bắc, hoặc quan tu luyện, hoặc quan bí văn, nhất thời giật hưng bay tứ tung, đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, có thể tìm được một cái có thể trò chuyện với nhau người, cũng đã không nhiều lắm rồi, khó trách cao hứng như thế, Diệp Bạch theo trên người hắn, cũng biết rất nhiều thế giới gian chính thức bí văn. Rốt cục, hai người nói chuyện với nhau cáo một giai đoạn, một đoạn. Võ Đế, Bạch Dương Huyễn đang tại cáo từ rời đi, bỗng nhiên, ánh mắt vẫn không khỏi bắn phá đến Diệp Bạch đứng phía sau lập che mặt thiếu nữ, lập tức không khỏi cả kinh. Đón lấy, hắn cười ha ha. Xem ra, Đông Phương Đại Lục đem lại thêm một vị huyền đế, thành tứ đế cùng tồn tại kết quả rồi. Bạch Oản Nhi tinh khí no bụng tinh, nguyên thần tràn đầy, lông mày ánh tử hà, xem ra, cách đột phá ngày khởi cũng không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sinh đạo tắc thân thể, khó trách, chúc mừng chúc mừng. Bạch Oản Nhi thẹn thùng mà nói. Võ đế tiền bối quá khách khí, về sau còn muốn thỉnh võ đế tiền bối nhiều hơn chỉ giáo, dẫn. Cách chương.